Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, Ai Là Hung Thủ 20. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mở ra trên đất một tầng đất, lộ ra chất gỗ sàn nhà. 795 gõ gõ tấm ván gỗ. Phát, ra 000 thanh âm. Là không, 795 nói. Đoán chừng phía dưới này có thông đạo cùng kiến trúc. 795 cầm qua Ninh Thư trong tay cái xẻng. Bắt đầu làm trên đất ngưng thực đất. Nhưng là làm một lúc lâu. Đem nhà chính mặt đất thổ đều lật ra một lần. Lộ ra, từng khối tấm ván gỗ ghép lại mà thành sàn nhà. Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất. Xuyên thấu qua khe hở ngẫm lại xem nhìn phía. Dưới có thứ gì? Đập vào mắt chính là một vùng tăm tối. Căn bản không thấy gì cả. Hỗ trợ tìm xem chung quanh nơi này có cái gì cơ quan. 795 hướng những người khác nói. Đại thúc vững vững vàng vàng làm tại trên ghế nằm không động. Lư San San cùng đại thúc nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn nàng một cái kia đức hạnh. 795 lại cùng Ninh Thư nói. Ninh Thư, Lư San San đến cùng đối 795 làm cái gì? Ninh Thư giật giật cái mũi. Người ngửi được mùi máu tươi sao? 795 đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Ninh Thư hướng bên trong xem xét. Thấy, lão thái thái quỳ trên mặt đất. Con mắt của nàng đen ngòm. Con mắt bị đào lên. Ánh mắt còn có một chút huyết nhục dính. Treo ở trên mặt, Ninh Thư nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Đây là Ninh Thư gặp qua giết. Người máu tanh nhất. Mỗi người tử trạng đều phá lệ thê thảm. Trong phòng này có địa đạo. Chúng ta tại sát vách căn bản cũng không có nhìn. Thấy có người tiến vào gian phòng này. 795 khắp nơi xem xét. Ninh Thư vuốt vách tường. Cảm giác nhà này phòng ở phía dưới. Có mạng nhện, giống nhau thông đạo. Có thể thông hướng phòng ở bất luận cái gì địa phương. Thần không biết quỷ không hay. 795 Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm ba người trong phòng khắp nơi lục lọi. Cuối, cùng 795 ở gầm giường vị trí. Sờ đến một cái nhô lên. Nhấn một cái. Gầm giường. Liền xuất hiện một cái lối đi. Nơi này, 795 theo gầm giường leo ra. Đem giường đẩy ra. Mấy cái nam sinh hợp lực đem giường nhấc mở. Nhìn tối như mực cửa động. Giống. Như là một cái quái thú khẩu. Muốn đem tất cả mọi người thôn phệ hầu như không. Còn đạo sư hiện tại hạ đi sao? 795 hướng đại thúc hỏi. 795 dám cùng đại thúc nói chuyện. Trương Gia Sâm lại đứng xa xa. Hắn cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đi vào. Đại thúc gật đầu nói. Chờ một chút. Ninh Thư nhấc tay. Người không muốn đi. Đại thúc nhíu mày. Đại thúc vội vàng chạy đến trong sân. Theo kho củi trong cầm mấy cây vót. Nhọn gậy gỗ. Cấp 795 một cái. Cảm ơn. 795 cân nhắc một chút gậy gỗ. Cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Ninh Thư vốn định đưa một cái cấp đại thúc. Nghĩ đến bên hông hắn cài lấy một. Con phạm quy súng ngắn. Liền cổ đại vị diện đều có thể mang thương. Liền không. Có cấp hắn. Cho ta một cái. Lư San San nói. Ninh Thư đưa một cái cấp Lư San San. Trương Gia Sâm mở miệng nói ra. Chúng ta đi. Trong phòng này những người khác. Còn có hơn 10 cái người đâu. Đúng thế. Đạo sư. Các ngươi đi. Chúng ta làm sao bây giờ. Vạn nhất hung thủ lại tới. Nếu không chúng ta cùng đi chứ. Ở đây rất sợ hãi. Đại thúc mím môi. Xuống dưới có thể sẽ chết. Ninh Thư cảm thấy trong phòng cũng không an toàn. Phía dưới này thông đạo làm. Hung thủ tùy thời xuất hiện. Giết những này tay trói gà không chặt sinh viên. Nhưng là phía dưới tình huống chưa hết. Một chút tin tức cũng không biết. Tiền, đồ chưa biết. Không biết có nguy hiểm gì. Đạo sư, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Cùng đi, mọi người nói. Liền ở chỗ này hảo hảo ở lại. Không cần đi theo xuống dưới. Đại thúc nhàn, nhạt nói ra, phía dưới rất nguy hiểm. Không, đạo sư, chúng ta nhất định phải cùng ngươi cùng nhau. Tùy tiện, Đại thúc lãnh đạm nói. Đám người cũng học Ninh Thư một chút. Đến trong sân một người cầm một cây côn gỗ. Đại thúc xuất đi xuống trước. Lư San San theo sát phía sau. Người cẩn thận một chút. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư nói một câu liền dẫm lên bậc thang đi xuống. Ninh Thư biểu hiện được quan tâm nhiều hơn nàng đồng dạng. 795 mở ra điện thoại đèn pin. Đi xuống. Ninh Thư nắm thật chặt trong tay gậy gỗ. Cầm đèn pin đi vào trong động. Hướng. Vô cùng khẩn trương xã viên nói ra. Nhanh lên đuổi theo. Đám người lục tục hạ thông đạo. Toàn bộ phòng ở im ắng. Tuyết rơi đến rất lớn. Gào thét lên cuồng phong. Giống như muốn đem phòng ở bao phủ lại. Ninh Thư dùng miệng hàm chứa đèn pin. Một tay túm đi ở phía trước 795 quần áo. Một tay nắm bắt gậy gỗ. Bậc thang này phi thường phức tạp. Lít nhà lít nhít đều là thông đạo. Hơn nữa, căn bản cũng không biết những thông đạo này thông hướng địa phương nào. Rất dễ, dàng liền bị lạc đường. Hơn nữa trong thông đạo còn có các loại cơ quan. Hơi không chú ý liền sẽ bỏ. Mệnh, đi tới. Người đứng phía sau đã không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt lọt vào trong cạm bẫy. Không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác có người đang dòm ngó lấy. Các nàng, đội ngũ bầu không khí phi thường dưới đất thấp chìm. Thậm chí có nhỏ giọng. Đến tiếng nước nở, Ninh Thư trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hướng 795 nói ra. Ta cảm giác có người đùa nghịch chúng ta. Ninh Thư vừa dứt lời. Liền nghe được phù một tiếng. Ninh Thư nhìn lại. Nhìn, thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái gậy sắt. Gậy sắt vót nhọn. Một. Cái nam sinh vừa mới cất bước thời điểm, liền theo lòng bàn chân xuất hiện vật này, từ phía dưới trực tiếp xuyên qua đến đầu của hắn, gậy sắt theo trong miệng xuất hiện. A, một số người không chịu nổi, ôm đầu hét lên, khàn cả giọng. Đi ở phía trước đại thúc rút ra bên hông súng ống, híp mắt, đối vách tường một trận bắn phá, sau đó tăng nhanh bộ pháp, người phía sau không thể không nhỏ chạy. Bất quá tạm thời chưa từng xuất hiện thương vong gì. Cảm giác chung quanh nơi này chính là thiên la địa võng. Khắp nơi đều là lít nhà lít nhít camera. Đại thúc súng vẫn luôn trong tay. Mỗi bước tới mấy bước liền sẽ mở bắn. Nhưng là bắn ra không có đạn. Ninh Thư phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Bất quá nàng tinh thần lực không mạnh. Chỉ có thể trước mặt xem xét chính mình tình huống chung quanh. Nhìn xem dưới mặt đất có cái gì cơ quan cùng cạm bẫy. Ninh Thư nhìn đại thúc đi ở phía trước. Tựa hồ có phương hướng. Trực tiếp, hướng một cái phương hướng đi. Không có dừng lại. Trương Gia Sâm vuốt trong túi khiêu động tảng đá. Mím chặt môi. Nhìn đi ở phía trước đại thúc. Ninh Thư cũng không biết đi bao lâu thời gian. Cũng không biết lượn quanh bao nhiêu con đường. Phía trước càng ngày càng con đường càng ngày càng rộng rãi. Xuất hiện chói mắt ánh sáng. Ninh Thư híp mắt, thích ứng tia sáng hướng cửa động nhìn. Thấy được to lớn vô cùng kiến trúc. Hoa lệ vô cùng. Đại cây cột trên vẽ lấy kỳ quái hình vẽ. Chính giữa có một cái hùng vĩ hình vuông tế tự đài. Trên đài có một cây cây cột. Trên cây cột đặt vào một cái tròn trịa tinh thạch. Tảng đá kia ngũ thải ban lan. Dị thường chói lọi chói mắt. Này là đồ tốt. Đồ tốt a, 795 hô hấp rất là gấp rút. Cũng nhịn không được, hướng mặt trước xê dịch hai bước. Trương Gia Sâm vuốt trong túi nhảy lên đến càng phát ra lợi hại tảng đá. Ánh mắt thâm thúy vô cùng. Ninh Thư hướng 795 hỏi, đây là cái gì? 795 nhỏ giọng nói ra, vô số vị diện, 3000 đại đạo, cuối cùng có một vài thứ nhảy thoát thiên đạo đại đạo. Không có nghiệp chướng bối rối, có thể lẩn tránh nghiệp chướng tội nghiệt. Nói điểm chính, lải nhải cả ngày nói một đống, căn bản nghe không hiểu. Hết chương.